Sát thủ ở rề, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khách rộng khoảng hơn 50 m². Hình dáng là hình chữ nhật cực kỳ cân đối. Gam màu sáng sủa làm tông màu chủ đạo. Sàn nhà được lát bằng gạch cẩm anh tím. Ghế sofa cùng với bàn uống nước đều thuộc loại hàng hiếm, đắt tiền. Xung quanh căn phòng khách đều được trang trí một cách tỉ mỉ. Từ đồng hồ mạ vàng treo trên tường đến vị trí bày bố những bức ảnh gia đình. Kệ sách đều được sắp xếp ngay ngắn. Trang thiết bị tiện nghi đều toát ra mùi tiền bạc, mùi giàu sang quý phái. Đinh Thừa Phong vừa xuống đến nơi đã bị bao ánh mắt nhìn chằm chằm. Hệt như hổ dữ đang rình mò tìm cách tấn công con mồi. Người lớn tuổi nhất chính là Bạch Long Đức ngồi ở chính giữa. Hai bàn tay già nua nhăn nheo trống trên chiếc gậy ba tong. Còn phía hai bên là mọi thành viên trong gia đình họ Bạch. Từ con trai trưởng đến con trai út. Từ cháu trai trưởng đến cô cháu út. Và có thêm ba vị phu nhân trẻ trung tài năng. Đinh Thừa Phong nuốt nước bọt. Hít một hơi thật sâu xuống lồng ngực. Sau đó không nhanh không chạm đến đứng sau lưng vợ mình. Lúc này Bạch Long Đức khẽ hò một tiếng. Nhìn về phía người đàn ông đang đứng sau lưng cháu gái mình. Ánh mắt hiền hòa, giọng nói hơi khàn khàn vì đang ở tuổi già. Vẫy tay gọi hắn lại gần. Thừa Phong, mau lại đây. Đinh Thừa Phong cũng không lề mề. Nhanh chóng đứng bên cạnh ông cụ. Thưa ông có gì căn dặn con sao? Hắn hơi cúi người, ghé miệng sát vào tai Bạch Long Đức nói chuyện để cho ông cụ dễ nghe hơn. Bạch Long Đức vươn tay ra vỗ lấy vai của hắn, nhìn tất cả thành viên trong nhà rồi nói. Kể từ nay gia đình ta có thêm một thành viên mới. Ta hy vọng chàng trai này sẽ đối xử tốt với tiểu sa nhà ta. Và không một ai trong gia đình này được phép khinh thường Thừa Phong dù cậu ta chỉ ở rề. Ông cụ đưa mắt nhìn về người cháu gái đang ngồi phía cạnh mình. Ánh mắt cưng chiều ra hiệu với cô. Tiểu sa, bây giờ con là người đã có chồng. Ông hy vọng con sẽ không cô đơn như mọi khi nữa. Nếu có việc gì tâm sự thì con hãy cứ nói với chồng mình. Còn nếu như hắn giở thói bắt nạn con hãy nói với ông. Ông sẽ trừng phạt nghiêm minh. Vừa nói Bạch Long Đức gõ chiếc gậy ba tong xuống nền gạch đá thạch anh. Tạo ra âm thanh lạch cách dễ nghe. Con mạnh mẽ vào. Đừng nên trầm tính như mọi khi. Ông làm như vậy chỉ muốn tốt cho đứa con gái duy nhất trong nhà họ Bạch này. Có như vậy, sau khi đến với thế giới bên kia, ông mới có thể yên lòng bước đi mà không cần phải ái ngại ngoảnh mặt lại. Đắn đo về con nữa. Nghe ông cụ nói vậy, Bạch Tú Sa chỉ biết nắm chặt lấy một mớ váy trong lòng bàn tay. Hàm răng đều đặn trắng đẹp cắn chặt lấy môi dưới. Cô liếc nhìn về phía Đinh Thừa Phong. Sau đó lại nhìn vào nét mặt đôn hậu của người ông. Cô e dè gật đầu đồng ý. Bạch Long Đức thấy cô cháu gái chịu mở lòng với một chàng trai do chính tay ông lựa chọn. Ông vui vẻ, hài lòng gật đầu. Tốt rồi. Vẫn là tiểu sa hiểu ý của ông nội. Nói xong, Bạch Long Đức đưa mắt ra hiệu cho vị quản gia già. Trình Lập hiểu được ánh mắt của ông cụ. Ngay sau đó ông tiến lại gần đưa một sấp tài liệu ra trước mặt Đinh Thừa Phong. Hắn nhìn tập tài liệu dày trước mặt, khẽ chau mày một cái. Sau đó nhìn về phía Bạch Long Đức. Không biết ông già này có ý gì đây? Lẽ nào là nhiệm vụ của một người đàn ông bước chân vào họ Bạch làm rể sao? Bạch Long Đức chỉ tay về sấp tài liệu, cố gắng nói thành câu. Đây chính là tài liệu về gia đình họ Bạch. Cậu phải học thuộc lòng điều lệ cũng như phải nắm bắt được địa vị của từng thành viên trong gia đình. Đinh Thừa Phong khẽ gật đầu. Hắn nhanh chóng mở tập tài liệu ra. Trang đầu tiên là gia phả của nhà họ Bạch. Đứng đầu đại gia đình là Bạch Long Đức. Ngoài 80 tuổi, có 3 người con cả, Bạch Long Phàm, 48 tuổi, sinh ra 2 người con trưởng, Bạch Phàm Tuân, 28 tuổi, chủ tịch công ty TF, và dự kiến đến cuối năm lấy vợ. Con trai thứ, Bạch Minh Án, 26 tuổi, bác sĩ nổi tiếng nhất nhì trong thành phố, năm 24 tuổi đã tự mở cho mình một bệnh viện tư nhân. Con thứ hai, Bạch Long Sơn, 45 tuổi, sinh ra một người con. Con trai duy nhất là Bạch Sơn Thủy, 25 tuổi, hiện đang giữ chức vụ CFO, Chief Financial Officer, giám đốc tài chính trong công ty của gia tộc. Tập đoàn Bạch Long Group Đình Đám. Con út, Bạch Long Hiên, 43 tuổi, trải qua hai người vợ và có hai người con. Con trai cả, Bạch Đông Quân, 23 tuổi, sinh viên năm cuối của trường Đại học Kinh tế và Tài chính có mức thu phí cao nhất thành phố. Con gái út, Bạch Tú Sa, 18 tuổi, tân sinh viên của trường Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật. Thuộc top 5 trường nổi tiếng và có chi phí đắt đỏ nhất. Đọc đến đây, Đinh Thừa Phong cười thầm trong lòng. So với nhà họ Ảnh trước kia thì nhà họ Bạch không bằng lỗ mũi của nhà họ Ảnh. Cách chương.